Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 153 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi vào tập truyện, cho Thiện xin 5 phút để tâm sự một xíu nha. Tại sao bữa giờ nó bận quá, không có ra chuyện được? Thì thật sự là Thiện cuối năm, khoảng cỡ đầu tháng, cuối tháng 9 đầu tháng 10 là bắt đầu là nhận một cái sự kiện phải làm thiết kế suốt 3 tháng chờ đến ngày khoảng 20 tháng 12 á, thì mới bắt đầu là kết thúc. Thì sự kiện bắt đầu thì Thiện mới kết thúc được, tại vì Thiện là ở bên trong cái ekip làm sự kiện. Thiện là thiết kế đồ họa, thiết kế hình ảnh cho sự kiện, bởi vì là bắt buộc Thiện phải bỏ ra thời gian để thiết kế. Một cái sự kiện như vậy Thiện thiết kế có khi mấy trăm cái poster, có khi tới cả ngàn, bởi vì là không có thời gian nhiều. Nếu mà đạo hữu nào mà theo dõi Thiện thì biết là năm ngoái thì phải mất 2 tháng trời, bỏ ra 2 tháng trời nghỉ, không có đọc bộ tiên giả, bỏ 2 tháng trời để ở lại sự kiện để làm sự kiện. Sau sự kiện rồi mới bắt đầu đọc lại. Thì lúc đó là sau khi đọc lại thì lượt view nó mất tiêu hết luôn, mọi người bỏ đi hết. Năm nay thì Thiện cố gắng sẽ không có bỏ thời gian dài như vậy, không bỏ thời gian dài như vậy. Cố gắng có nghỉ, chắc ăn phải nghỉ rồi, bảo đảm không thể nào mà xuyên suốt ra chuyện hàng ngày giống như lúc chưa có nhảy vô sự kiện được. Không thể nào xuyên suốt gì được, chắc ăn sẽ lâu lâu sẽ có vài ba ngày sẽ nghỉ một ngày hai ngày. Thì mọi người cũng thông cảm nha. Đọc chuyện này thì cũng là kiếm ly cà phê sáng thôi, nó thật là vậy. Bây giờ kinh nó, Thiện biết là tại vì kinh ít chuyện quá, ra chuyện chậm quá, bởi vì là không có phát triển được, cho nên Thiện cũng không có thắc mắc gì. Nói chung cũng không có nghĩ cái gì ha. Thật sự là cũng muốn làm cái kinh để sau này có một cái thu nhập chính từ cái kinh, nhưng mà cái kinh hiện tại nó còn nhỏ quá, chuyện ít quá, với công việc của mình còn nhiều, nên chưa có thể là toàn tâm toàn ý tập trung tất cả vào cái việc đọc truyện được, nên đôi khi chuyện ra hơi chậm. Với lại một cái nữa, Thiện không phải là đọc truyện có dịch sẵn. Chuyện của Thiện đọc là Thiện đọc chuyện mới, tự mình dịch chứ không lấy bản dịch của bất kỳ ai hết, tự Thiện dịch, tự Thiện đọc luôn đó. Bởi vì đôi khi là ra chuyện hơi chậm. Rồi thông báo vậy thôi, từ đây tới cuối năm có thể là sẽ lâu lâu chỉ nghỉ một hai ngày, mọi người thông cảm giùm nha. Rồi, không nói nhiều, chúng ta bắt đầu với tập truyện mới thôi. Tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã xuất hiện. Các đại quan Tây Kinh dự định là kéo dài thời gian, nhưng mà công tử muốn tự dùng thực lực của mình để chiến thắng Trần Thực, cho nên đã lên tiếng tỉ thí với Trần Thực. Thì Trần Đường vì thủ hộ an nguy cho Trần Thực cũng đã đi về, đem cái hộp gỗ có chứa 37 phù thần tiên cơ tới cái nơi điện thí. Trần Thực từ khi vừa bắt đầu trận đấu thì đã tiến đến đánh công tử. Hắn đã luyện đến quá thần cảnh rồi, cho nên thực lực đã không thua kém công tử là bao. Thấy hắn muốn giết công tử thì các lão tổ của 13 thế gia đã ra tay, nhưng mà đã bị các phù thần tiên cơ do Trần Đường triệu hoán tới xuất hiện, đánh cho bại lui hết. Thủ phủ nội các lên tiếng kêu dừng tay, tuy nhiên công tử đã bị Trần Thực giết rồi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 153 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Nét mặt đầy thỏa mãn của thủ phụ nội các Trương Phụ Chính bỗng chững lại. Cảnh tượng trước mắt có phần nằm ngoài dự tính của hắn. Trong trận chiến tranh đoạt Trạng Nguyên này, nhìn qua thì là cái cuộc đối đầu giữa Trần Thực và công tử, là cái cuộc chiến giữa Trần Đường và Văn Võ Bá Quan. Nhưng mà thực tế, cái người định đoạt cục diện lại chính là thủ phụ nội các Trương Phụ Chính. Hắn mới thật sự là cái người nắm giữ cục diện. Bề ngoài hắn ủng hộ Trần Thực và Trần Đường giành lấy Trạng Nguyên, khích lệ công tử quyết đấu với Trần Thực, thúc đẩy cái trận đối đầu này. Trần Thực và Trần Đường sẽ không đề phòng hắn, để hắn có thể tiếp cận cửu điện của Chân Vương bất cứ lúc nào. Đồng thời, hắn đã kích hoạt cửu điện ngăn cản Trần Thực trong giây phút cuối cùng để không giết chết công tử, giúp cho thủ hộ lợi ích của thập tam thế gia. Như vậy, dù là bên Trần Thực, công tử hay là thập tam thế gia, tất cả sẽ vì hành động của hắn mà e dè, kiêng nể. Hắn mới là trụ cột của cái cuộc quyết chiến này, là rường cột của Đại Minh, là lão thần gánh vác 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu. Cựu thủ phụ Nghiêm Tiện Chi, vì cái sự xuất hiện của tạo vật tiểu ngũ, đã từ chức cái vị thủ phụ để chánh nạn, chờ ngày tái xuất, luôn dòm ngó cái vị trí thủ phụ. Chuyên phụ chính tiếp nhận cái vị trí này trong cái thời khắc nguy nan, nhưng mà tư cách chưa đủ, quan hệ còn thiếu, không có uy quyền như là Nghiêm Tiện Chi. Nếu mà Nghiêm Tiện Chi muốn đoạt lại vị trí này cũng không khó. Nhưng mà lần này trong trận tranh đoạt Trạng Nguyên, Trương Phụ Chính nắm chắc ba phe quyền lực, Vân Võ Bá Quan, Trần Thực, công tử, tất cả đều phải nhìn vào sắc mặt của hắn. Uy quyền của hắn sẽ đạt đến đỉnh điểm, Nghiêm Tiện Chi sẽ không thể nào đoạt lại vị trí thủ phụ nữa. Giờ đây chỉ còn một vấn đề duy nhất, đó là hắn đã không khống chế được Trần Thực. Công tử đã chết. Ngay khoảnh khắc Trương Phụ Chính kích hoạt uy năng của Trung Cực Điện và hô lên, tất cả dừng tay. Trần Thực đã quý diệt công tử với cái thực lực của thập tuyệt trận. Trương Phụ Chính bỗng có cảm giác như là trời sập. Thập tam thế gia đã bỏ ra không ít công sức để bồi dưỡng ra một chân vương có thể kiểm soát được. Từ 20-30 năm trước, họ đã cẩn thận lựa chọn, nuôi dưỡng. Và giờ đây, khi đã tới lúc thu hoạch, thì công tử lại đột ngột chết. Trên trán của hắn ta xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, tâm trí lặng ngắt. Hành động của hắn tuy nhìn bề ngoài có vẻ tinh vi, ổn định được vị thế, gia tăng được uy nghiêm, nhưng hắn biết mình đã thất bại. Lúc này, bầu trời đột nhiên chuyển thành sắc đỏ rực. Hai vầng mặt trời từ từ khép mắt lại, hỏa diễm rực rỡ trong ánh mắt của chân thần nơi thiên giới đã bị đẩy ra bên ngoài mí mắt, tạo thành một biển lửa kéo dài hàng trăm ngàn dặm trên không trung Tây Ngô Tân Châu, cháy bừng bừng như là hoàng hôn. Trời tối lại sớm thì một khác. Linh Thai Lan của Tiêu Thiên Giám vội vàng báo cáo như là một cái điềm báo không lành. Ngày 26 tháng 5, tuy là giữa mùa hè, nhưng mà không có chút dấu hiệu nào của cái nóng oi bức. Bên ngoài trà lâu Hy Thần của phố Vũ Xương, có một chiếc xe ngựa cực kỳ lộng lẫy đang đậu. Thân xe được vẽ các loại phù chú phiêu diêu. Ngoài các thần hành phù và giáp mã phù truyền thống, thì còn có hoa văn rồng phượng, hoa văn sấm chớp, lộng che trên xe cũng được cực kỳ hoa mỹ. Treo ngọc trai và kim ngọc, vẽ nhật nguyệt tinh tú. Hai con long tượng kỵ, toàn thân xanh đỏ, đã mọc cánh, rất là thần tuấn, kéo chiếc xe này đi. Cái loại vật này khi mà chạy sẽ tung mây lên, bay lên không trung, mỗi ngày có thể đi ngàn dặm mà không vấn đề gì. Tiêu Vương Tôn xoay chiếc xe bảo tọa lại 5-4 vòng rồi lưu luyến không nỡ rời đi. Trong trà lâu, Nghiêm Tiện Chi và Trương Phủ Chính ngồi đối diện với nhau. Hai lão nhân ngắm nhìn Tiêu Vương Tôn bị Kim Hồng Anh kéo đi, mãi mà không nói một lời nào. Rất lâu sau, trà cũng đã nguội rồi, Trương Phủ Chính mới chậm rãi lên tiếng. Nghiêm các lão, chân này dưới ta và ngươi, ta thắng rồi, ngươi có thừa nhận không? Nghiêm Tiện Chi vận pháp lực làm ấm trà, nâng chén, nghiêm trang nói. Phủ Chính, bình thường không nổi bật, không ngờ bụng chứa đầy tài trí, hơn ta có 100 lần. Ta không ngờ ngươi lại có thể xoay sở giữa ba phe thế lực, uyển chuyển tự nhiên. Nếu không phải có cái cú đòn cuối cùng của Trần Thực ngoài dự đoán của ngươi, thì ngươi đã toàn thắng. Ta không bằng ngươi, thua tâm phục khẩu phục, kính người một chén. Trương Phụ Chính cầm lấy chén trà nguội, cười nói. Có được lời khen của Tiện Chi Quynh, như vậy thì đời này của ta đã mãn nguyện rồi. Hai người dùng trà thay rượu, uống cạn một hơi. Nghiêm Tiện Chi gọi Tiểu Nhị thêm một bình trà nóng, rót cho Trương Phụ Chính, nói: Nhưng mà việc Trần Thực giết công tử là vấn đề lớn, cái xử lý sau này mới là một thách thức lớn, thử thách bản lĩnh của thủ phụ. Đại Minh đầy rẫy vết nứt, thủ phụ nội các mà không có tài của một thợ gián hàng thì sẽ sụp đổ từ lâu. Phụ Chính, liệu có thể chỉ giáo cho ta chăng? Trương Phụ Chính cười, nói: Tiện Chi Quynh làm các lão đã nhiều năm, chắc hẳn đã có kế hoạch sẵn trong lòng rồi. Nhưng vì Quynh hỏi ta mới xin phép nói một lời đã nghe. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói: Công tử đã chết, cây đổ bày kỹ tang, mọi chuyện cũng đã kết thúc, không cần bận tâm tới hắn nữa. Các thế lực mà công tử cài vào triều đình và địa phương, cái nào cần nhổ thì nhổ, cái nào cần thu về thì thu về, dù sao cũng là một cái nguồn tài nguyên không nhỏ. Nghiêm Tiện Chi gật nhẹ đầu. Trương Phụ Chính nói tiếp: Danh vị trợ nguyên của Trần Thực cứ giao cho hắn, không nên có bất kỳ hình phạt nào. Thứ nhất là để thể hiện cái sự công chính của triều đình, thứ hai là để chặn miệng Trần Thực và Trần Được, thứ ba là Trần gia đã trải qua 3 thế hệ tích lũy, dù người không đông đúc nhưng mà thực lực đã có thể ngầm với thế gia. Triều đình đối với thực lực lớn thì phải duy trì sự tôn trọng nhất định. Nghiêm Tiện Chi nói: Chỉ e rằng tàn dư của công tử không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy đó. Đó là chuyện giữa họ và Trần Thực, không có liên quan đến triều đình. Triều đình với phụ tử Trần Thị vẫn phải lấy nhu quà làm chủ. Trương Phụ Chính nhấp một ngụm trà rồi lại nói tiếp: Điều thứ ba là phải có một lời giải thích cho sự khổ công của thập tam thế gia suốt bao năm qua. Cái kẻ gây ra cục diện này phải đối mặt với hình phạt. Nghiêm Tiện Chi thở dài: Hey, cái điểm này mới là cái điều khó nhất đó. Trương Phụ Chính gật nhẹ đầu, nói: Cái điểm này thật sự rất là khó. Tiện Chi Quynh, bình trà này là Quynh mời đó. Nghiêm Tiện Chi đáp: Ta mời. Trương Phụ Chính đứng dậy, bước xuống trà lâu, rồi dừng lại, ngoái đầu lại nói: Ngươi không làm gì cả, mọi chuyện ta đều làm. Ta ở mọi phương diện đều thắng, thắng ngươi. Nhưng mà ta không hiểu, thật sự là không hiểu. Nghiêm Tiện Chi cười, nói: Trong thời đại này của Đại Minh, đôi khi không làm gì mới chính là thắng, làm việc lại sai lầm sẽ thua. Không làm gì mới là đúng sao? Trương Phụ Chính vừa lắc đầu vừa cười lớn, quay lưng xuống lầu. Nghiêm Tiện Chi chờ một lát, tới bên cửa sổ nhìn xuống, thấy phụ xe mở xe ngựa thì Trương Phụ Chính cũng cúi người bước chân vào trong. Chiếc xe ngựa bắt đầu hành trình rời khỏi Tây Kinh. Sáng nay, đơn từ chức của Trương Phụ Chính đã được trình lên nội các. Trương Phụ Chính làm tất cả mọi việc, còn Nghiêm Tiện Chi không làm gì cả. Nhưng mà Trương Phụ Chính lại phạm sai lầm và buộc phải đưa ra cái lời giải thích cho 13 thế gia, từ chức rời khỏi cái vị trí thủ phụ. Nghiêm Tiện Chi lại một lần nữa trở lại vị trí thủ phụ. Khi mà Nghiêm Tiện Chi xuống lầu, người kể chuyện trong trà lâu vẫn đang kể về cái trận chiến giữa Trần Thực và công tử, nói tới mức than thở khóc lóc, miêu tả Trần Giả Nguyên Trần Thực như là một kẻ đại ác, tội lỗi đầy mình. Nghiêm Tiện Chi đứng giữa đám đông nghe một lát, lắc đầu thầm nghĩ: Những thứ dân này chỉ biết tới bề ngoài phiến diện, hành xử theo cảm xúc mà thôi. Y bước ra khỏi trà lâu, chậm rãi tiến về phía nội thành. Khắp các ngõ phố, người dân cũng đang bàn luận về trận chiến giữa Trần Thực và công tử, miêu tả cái việc Trần Thực giết công tử như thể tận mắt chứng kiến. Tin đồn đủ kiểu bay đầy trời. Có những chuyện hoang đường đến cực điểm, có những chuyện lại phân tích rất là hợp lý. Người đi trà nguội, cây đổ khỉ tan. Những cái lệ bàn tán này sẽ lắng xuống sau một tháng nữa. Lê dân bách tính, ai cũng lo chuyện của mình. Đúng sai thì liên quan gì đến cơm áo gạo tiền chứ? Hay... Trong lòng y thầm nghĩ, xuống cái con đường đi, y nghe người ta bàn tán. Thế khi bước chân vào nội thành mới được yên ắng hơn một chút. Y tới Vân Uyên Các, bước vào trong nội các, ngồi xuống. Lúc này, 12 cái vị đại thần khác trong nội các cũng đã ngồi chờ. Ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía y. Nghiêm Tiện Chi mỉm cười, nói: Chư quân, danh hiệu Trạng Nguyên cần định đoạt rồi. Các lão, chuyện của Trần Thực với công tử thì... tranh đấu với các Trạng Nguyên đời đời, không thể tránh khỏi thương vong. Đây là cái điều không may. Nội các sẽ an ủi gia quyến của Nhâm Mộc, triều đình sẽ dành chút thương cảm. Nghiêm Tiện Chi nói tiếp: Còn nữa, binh bộ thượng thư Nhậm Ngao mắt con lòng đầy đau xót, tuổi cũng đã cao rồi, triều đình không nên trì quán việc cho hắn về hưu. Ngày mai trong triều sẽ khuyên hắn từ chức. 12 cái vị đại thần lặng lẽ gật đầu. Hạ Thương Hải hỏi: Vậy còn Trần Đường đại nhân thì sao? Hộ bộ Hữu Thị Lan quản lý 8 kho 4 xưởng, mới năm nay chứ sợ đã dơ vét không ít của cải rồi á. Hắn không nhìn được mà có một chút bất bình, nói: Hộ bộ thượng thư thôi đại nhân, giống như là một tên ngốc, hoàn toàn không biết Trần Đường đã tham ô bao nhiêu đó. Thôi Bách Hòa, cái người đang giữ chức hộ bộ thượng thư vừa cũng là một đại thần trong nội các, mặt đỏ bừng, đập bàn giận dữ. Hả Thương Hải, người tới hộ bộ làm thượng thư, người cũng sẽ bị hắn lừa như là một tên ngốc thôi. Trong số những người ngồi đây, ai không cho rằng Trần Đường là chủ cột của triều đình? Ai không nghĩ hắn là tài năng của đất nước? Ai phát hiện ra hắn đã tham ô 37 phụ thần thiên cơ? Các người đều cho rằng hắn là đại tài đó mà. Hạ Thiên Hải cười lạnh: Hắn không làm việc với chúng ta, hắn làm việc với chúng của ngươi. Người của ngươi tham ô nhiều như vậy, đánh trọng thương dân võ bá quan, ngay cả cấp vị lão tổ cũng bị hắn đánh. Lão tổ Mã Gia Ta còn bị hắn đánh gãy chân đó. Mã Lệ Thư, Mã đại nhân có chút không vui. Cái gì gọi là lão tổ Mã Gia bị đánh gãy chân? Lão tổ Lý Gia không phải cũng đã bị đánh gãy chân sao? Lão tổ Lý Gia bị Trần Vũ ức hiếp, đánh trọng thương đến mức không thể dậy nổi. Vừa mới hồi phục một chút lại bị Bạch Y Tiên Tử đánh cho trọng thương. Vừa rồi phục hồi một chút lại bị Trần Đường đánh trọng thương đến mức phi thường luôn đấy. Lý Hiến Sản, Lý đại nhân đập bàn giận dữ. Mã Lệ Thư, người có ý gì? 13 thế gia đồng khí liên chi, lão tổ nhà ai chưa từng bị Trần Vũ đánh chứ? Lão tổ nhà ai chưa bị Bạch Y Nữ Tiên đánh? Nếu bọn họ không rời khỏi sớm, lần này cũng sẽ bị Trần Đường đánh đó. 12 cái vị đại thần cãi nhau ầm ĩ, suýt một chút nữa đã đánh nhau. Nghiêm Tiện Chi để cho họ cãi nhau, trong lòng đầy ngao ngán. Đại Minh chỉ dỗ những thợ hồ truyền dán những cái chuyện như thế này đó. Đợi tới khi mọi người cãi vã đến mệt mỏi, Hạ Thương Hải hỏi: Các lão, Trần Đường tội ác chồng chất, tham ô hối lộ, nên xử lý thế nào đây? Xử lý? Xử lý cái gì? Ai xử lý hả? Nghiêm Tiện Chi giang tay ngạc nhiên nói: Lão phu không đi điều tra, ai đi xử lý? Hạ đại nhân ngươi đi xử lý à? Hay là Mã đại nhân ngươi đi xử lý? Tham ô một chút tài sản thì sao chứ? Hộ bộ không phải vẫn hành tốt đó sao? Triều đình không phải là vẫn ổn đó sao? Là ngươi Lý đại nhân chưa từng tham ô, hay là ngươi Thưa đại nhân chưa từng tham ô, hoặc là ngươi Cao đại nhân, Phí đại nhân? Mọi người đều không nói gì nữa. Hạ Thiên Hải không nhìn được mà nói: nhưng mà cũng không thể để hắn cứ tiếp tục ngồi ở vị trí này. Hắn đảm nhiệm hộ bộ Hữu Thi Lan mấy năm nay đã tham ô được 37 phụ thần thiên cơ. Nếu mà cứ như vậy để cho hắn ngồi đó, ta không dám tưởng tượng được hắn sẽ tích lũy bao nhiêu phụ thần thiên cơ nữa. Hay là hạ chức hắn xuống một chút có được không? Nghiêm Tiền Chi lắc đầu nói: ngươi không sợ hắn có 37 phụ thần thiên cơ, nhưng mà ta thì sợ đó. Trần Đường đại nhân làm việc ở hộ bộ cần mẫn, công lớn lao, sao có thể giáng chức được? Phải tấn thần chứ. Hay là tấn thần lên cái vị trí Vĩnh Lộc đại phu, quan cư tổng nhất phẩm, các vị thấy sao hả? 12 vị đại thần cười hiểu ý, đồng loạt gật đầu khen ngợi. Cái chiêu này là tấn thân, nhưng mà thực chất chính là giáng chức. Hộ bộ Hữu Thị Lan, quan hàm tam phẩm, Vĩnh Lộc đại phu, quan hàm tổng nhất phẩm. Nhìn như là thăng hai cấp, nhưng mà Hữu Thị Lan quản lý 8 kho 4 xưởng, còn Vĩnh Lộc đại phu chỉ là hư danh thôi, không có quyền thực. Xem như là đã tấn thân, rồi đẩy Trần Đường ra bên ngoài, không cho hắn tiếp cận bất kỳ cái nguồn tài nguyên nào nữa. Các lão, còn Trần thực trả nguyên này nên sắp xếp thế nào đây? Cũng phải cho hắn một chức quan chứ. Thôi Bách Hòa nói: Trần thực hiện đang làm đại sứ ở Quảng Tích Khố, theo ta thấy hắn không tốt hơn phụ thân mình bao nhiêu. Quảng Tích Khố chứ e đã trở thành cái tổ chuột của Trần Trả Nguyên rồi đó. Nhìn Tiện Chi cười nói: đương nhiên là thăng quan cho hắn. Đại sứ chỉ là chức quan cửu phẩm, cứ thăng lên 3 bậc, đưa hắn vào trong Hàn Lâm Viện làm sử quan tu soạn, không phụ cái sự tài qua của hắn đó. Mọi người cùng đồng tình khen ngợi. Tới đây nội các đã định đoạt được xong kế hoạch. Ngày hôm sau, triều đình ban bố ý chỉ của nội các, một loạt quan viên bị cách chức thì cách chức, bị điều đi tra thì điều đi tra. Binh bộ thượng thư Nhậm Ngao cũng xin về hưu từ giả quan trường. Ngoài ra, triều đình cũng xóa bỏ phụ chính cát, quan viên của phụ chính cát không còn được trọng dụng nữa. Cái việc này khiến triều đình và dân chúng đều xôn xao. Thêm vào đó, cái việc Trần Đường thăng quan cũng gây nên nhiều tranh luận. 13 thế gia bị phụ tử Trần gia làm đau đầu. Nhưng mà khi Nghiêm Các Lão ra tay, cái cơn bão lập tức nhẹ nhàng được dập tắt, khiến cho người ta không khỏi khâm phục. Vài ngày sau, triều đình công bố bản vàng. Trần Thực Đỗ Trạng Nguyên khoa thi này, Trương Du đổ bản nhãn. Cái người thứ ba thám hoa lại gây nên một cơn chấn động không nhỏ, là một nữ tiến sĩ tên là Hồ Phỉ Phỉ. Lý do là vì con cháu 13 thế gia bị tổn thất nặng nề, các thế gia khác cũng không đối phó được với Hồ Phỉ Phỉ, thêm vào đó là ảnh hưởng của Hồ tộc. Vì vậy, vị trí thám hoa bất ngờ rơi vào trong tay của Hồ Phỉ Phỉ. Sau thám hoa là các tiến sĩ hạng nhị giáp, tam giáp, hàng trăm người đều được ghi danh trên bảng vàng. Vài ngày sau, triều đình sắp xếp chức vụ, nhiều tiến sĩ được bổ nhiệm chức quan, hoặc tại địa phương, hoặc ở Tây Kinh giữ những chức quan nhỏ. Chức quan của Trần Thực cũng đã được phân định là sử quan tu soạn tại Hàn Lâm Viện, quan hàm tổng lục phẩm cũng khá là lớn. Chỉ có điều đây là chức quan nhàn hạ, không có thực quyền. Trần Thực chẳng mảy may quan tâm tới Hàn Lâm Viện ký tên rồi trở về nhà nghỉ ngơi, vui với cái sự thanh nhàn. Hắn đòi lại Thạch Cơ Nương Nương, Sâm Thảo Oa Oa cùng với những linh dược khác từ chỗ Trần Đường, thậm chí lấy lại cả Tiểu Chư Thiên. Thạch Cơ Nương Nương lại một lần nữa trở về tiểu miếu của hắn, lòng đầy mãn nguyện. Nhưng khi nhìn thấy trên thần kham của mình trong tiểu miếu đó có một nữ tử áo trắng, sắc mặt lập tức biến đổi, định nổi giận. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được khí tức nữ tử này, lập tức trở nên ôn hòa hơn, ngoan ngoãn ngồi xuống thần kham thứ ba. Trần Thực cũng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ: Thạch Cơ Nương Nương dạo này thay đổi tính nết rồi sao, lại không đổi nữ cử nhân này xuống vậy? Hắn cũng ngạc nhiên, nữ cử nhân này đã hôn mê rất lâu, dù được dưỡng thương trong tiểu miếu của mình suốt một khoảng thời gian dài, nhưng mà vẫn chưa có thể tỉnh lại được. Nguyên thần của hắn ngồi trên thần kham chính giữa, hai bên là nữ cứu nhân và thạch cơ nương nương. Chân khí của hắn trở nên vô cùng tinh thuần, đạo thân tự nhiên là thành tựu. Lúc này, bên ngoài trần phủ vang lên cái tiếng huyên náo. Trần Thực bước ra xem, thì ra là Hồ Quảng Hán, Điền Nguyệt Nga cùng với mấy trăm vị cử nhân, tiến sĩ tới trước phủ cầu kiến. Trần Thực vội mời họ vào phủ, nhưng vì quá đông, trần phủ lại nhỏ, không đủ chỗ đứng, nên đành phải đứng ở bên ngoài đường Càn Dương để nói chuyện. Ân sư, chúng ta đã nhận được chức vụ rồi, sẽ phải đi làm quan ở địa phương, hôm nay tới để từ biệt ân sư. Mọi người đồng loạt bái lạy. Trần Thực vội vàng đỡ họ dậy, bật cười, nói chúng ta đều là cử nhân tiến sĩ cùng khóa, sao dám nhận là ân sư của các vị. Hắn lần lượt hỏi thăm chức vụ của bọn họ, đa số là làm quan lại nhỏ ở trong các quyện ở địa phương, như là quyện thừa, chủ bộ. Những người khá hơn thì làm phán quan, kinh lịch, tri sự ở các phủ, đều là những chức quan có thể làm việc thực sự, không có nhàn hạ như là cái chức sử quan tu soạn của hắn. Trần Thực còn hỏi thăm từng người xem trên các con đường tu hành có gặp cái khó khăn gì không, rồi trực tiếp giải đáp tại chỗ, sau đó để lại nhiều thiên lý truyền âm phù cho mọi người tiện để liên lạc. Tới giờ từ biệt, tất cả lại đồng loạt bái lạy. Ân sư, chúng ta lần này đi xa, không biết sống chết ra sao, nay xin từ biệt ân sư, mong ngày sau vẫn còn cơ hội gặp lại ân sư để nghe những lời chỉ giáo. Trần Đường đứng trên đường Càn Dương, nhìn cái cảnh Trần Thực tiễn biệt một nhóm cử nhân và tiến sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Cái cảnh tượng này diễn ra tự nhiên, không giống như cách công tử cố tình sắp đặt. Họ đã bị triều đình cố ý phân tán, chỉ sợ rằng nếu mà tập trung quanh tiểu thập, họ sẽ trở thành một thế lực không thể kiểm soát à. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Tuy nhiên, triều đình không để ý một điều. Cho dù Điền Nguyệt Nga và những người khác bị phân tán, nhưng họ đều là thành viên của Phù Sư Hội Hồng Sơn Đường. Khi tới làm quan ở các nơi trên 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu, họ chắc chắn sẽ xây dựng Hồng Sơn Đường ở khắp nơi. Lúc đó, Hồng Sơn Đường Phù Sư Hội sẽ nở rộ khắp mọi nơi, không còn là một thế lực nhỏ bé ở một góc, mà sẽ là đột ngột bành trướng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hộ bộ rút ta xuống, những người do ta đề bạt ở hộ bộ chứ cũng sẽ lần lượt bị thay thế thôi. Trần Đường đột nhiên nghĩ tới đó, những quan lại này là do chính tay hắn nâng đỡ, cùng vinh cùng nhục với hắn. Nếu hắn thất thế thì bọn họ cũng không thể nào tiếp tục giữ chức vụ. Thay vì để bọn họ bị thay thế, chỉ bằng cho bọn họ tới Hồng Sơn Đường làm việc đi. Hồng Sơn Đường đang mở rộng, chắc chắn cần rất là nhiều nhân lực. Đây chính là cái cơ hội tốt để tiếp nhận những người này. Còn ta, với cái chức Dinh Lộc Đại Phu vô sự này, cũng có thể tới Hồng Sơn Đường làm việc luôn, đâu phải ở nhà nhàn rỗi, để tiêu thập nhìn thấy là thêm khó chịu nữa. Hắn thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Trần Đường lập tức rời khỏi Trần Phủ, đi tới huyện Cao Sơn, gặp Ngọc Điện Chủ Ngọc Thiên Thành, nói về cái kế hoạch của mình. Ngọc Thiên Thành vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức nói: Trần đại nhân đồng ý gia nhập Hồng Sơn Đường, chúng ta tất nhiên là hân hạnh chào đón rồi. Cả Hồng Sơn Đường đều được rạng rỡ nhờ ngài đó. Hai người trò chuyện vui vẻ. Trần Đường nói về ý định đưa những tiểu lại của hộ bộ vào trong Hồng Sơn Đường, lập các chi nhánh ở khắp nơi trên 50 tỉnh. Mắt của Ngọc Thiên Thành sáng lên, càng nói càng hợp ý, không kìm được mà thốt lên: Lão đại nhân tới Hồng Sơn Đường thật là quá tốt rồi, có ngài trợ giúp, Hồng Sơn Đường ác sẽ có tiền đồ rộng mở. Xin hỏi lão đại nhân có danh hiệu gì trong thiên đình vậy? Cái gì? Trần Đường không nghe rõ, Ngọc Thiên Thành hỏi lại: Lão đại nhân có danh hiệu gì trong thiên đình? Trần Đường ngẩn ngơ. Thiên đình là cái gì? Lúc này Ngọc Thiên Thành mới biết Trần Đường không hề biết gì về thiên đình, lập tức giải thích cái nguồn gốc của thiên đình. Trần Đường vô cùng ngạc nhiên, trong lòng có một chút buồn bã, nói: Người nói rằng thiên đình là do phụ thân của ta sáng lập hả? sau khi phụ thân của ta mất, truyền lại cho nhi tử ta sao? Nhưng mà cả phụ thân ta lẫn nhi tử ta đều không nói với ta cái điều này. Ngọc Thiên Thành biết mình lỡ lời rồi, trong lòng thầm nghĩ. Thì ra lão đại nhân là người ngoài. Trần Đường lấy lại bình tĩnh, hỏi: phụ thân của ta có danh hiệu gì trong thiên đình hả? Còn nhi tử ta là danh hiệu gì? Ngọc Thiên Thành cẩn trọng đáp: lệnh tôn có danh hiệu là giáo đậu, còn lệnh lang là chân dương. Trần Đường im lặng một lúc rồi tự tốn nói: chù gì cửu tộc à. Ngọc Thiên Thành thấy hắn giữ được bình tĩnh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Thực trở về nhà nhưng không thấy Trần Đường. Lúc này Quách Đạo Tử và Ngọc Linh Tử tới thăm. Hai người là đệ tử của Thánh Địa Đạo Môn, Thiên Sư Phủ và Thái Qua Thanh Cung. Sau cái kỳ hội thí này không tham gia tranh tài trạng nguyên, mà chỉ nhận danh hiệu tiến sĩ, làm việc ở Đạo Lục Ti, cũng là một chức vị nhàn rỗi. Hai người định trở về Đạo Môn để tiếp tục tu luyện, lần này tới là để cáo biệt. Trần Thực tiễn bọn họ, trong lòng có một chút bân khuân. Cái cảnh náo nhiệt của kinh thành này chắc chắn sẽ trở nên lạnh lẽo hơn nhiều khi những người này rời khỏi. Lúc này hắn nhìn thấy một hòa thượng đứng bên kia đường đối diện Trần Phủ, bên cạnh còn có một thiếu nữ xinh đẹp đang nhón chân thổi nhẹ vào cái đầu của hòa thượng, dùng tay áo lau đi cái lớp bụi trên cái đầu chọc của hắn. Hòa thượng đứng yên không động đậy, đợi tới khi thiếu nữ lau sáng bóng, hắn mới chắp tay chào Trần Thực, nói: chàng thí chủ, ta cùng với Ứng Sư Thúc tới đây cáo biệt thí chủ. Trần Thực kinh ngạc nhìn thiếu nữ bên cạnh hòa thượng. Ứng Như Mộng khẽ mỉm cười với hắn, khiến tâm ma của hắn dấy lên, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn tiễn Vô Trần hòa thượng tới dịch trạm, hỏi: hòa thượng lần này ở Tăng Lục Ti có được chức quan nào không hả? Vô Trần hòa thượng đáp: ta tới bổ nhiệm chức giảng kinh, quan hàm chính bát phẩm. Từ nay về sau ta sẽ đi khắp nơi quá duyên, chờ biển ở các chùa trên khắp nơi, không nhận nhang khói liền. Ở Đại Báo Quốc Tử ta cũng có thể tiến thêm một bước. Hắn nở nụ cười, nụ cười rất là thuần khiết. Ngươi lần này xuống núi thu hoạch được không ít ha, quả thật là rất tốt. Ánh mắt Trần Thực dừng lại trên người Ứng Như Mộng, cười nói: ma nữ thì sao? Ma nữ có thu hoạch được gì không? Ứng Như Mộng cười đáp: lần này ta tới Tây Kinh vốn bị hấp dẫn bởi ma tính ở nơi này, nhưng sau khi chiến đấu giành ngôi trạng nguyên thì kết thúc, ma tính ở Tây Kinh cũng giảm hẳn, không còn là thánh địa tu hành của ta nữa. Tuy nhiên ta thu hoạch cũng không ít, đạo hạnh đã đại tiến rồi, trưởng thành trong tầm tay, thành Phật cũng không xa đó. Trần Thực nghi hoặc hỏi: ma mà cũng có thể thành Phật sao? Ta ngu muội có thể thỉnh giáo được không? Ứng Như Mộng đáp: ma có thể thành Phật không nên trách ma, mà phải hỏi thế đạo này. Nếu thế đạo thái bình mà không thể hút lấy chút ma khí hay là ma tính nào từ nhân gian, vậy thì lấy cái gì mà thành Phật? Trần thí chủ xin dừng bước. Trần Thực dừng lại, nhìn theo bóng dáng của họ bước vào trong dịch trạm. Trên đường về nhà, hắn nghe một âm thanh cung kính vang lên: tiểu Trần đại nhân, có thể nán lại một chút để trò chuyện không hả? Trần Thực nhìn sang, trong lòng chợt thắt lại. Hắn thấy Tần Tô, Thang Bá Lan, Đậu Kỳ và Phương Đàm, những cao thủ phụ chính khác từng theo dõi công tử, đang đứng bên đường chờ hắn. Phía trước bọn họ là một nam tử chừng 40-50 tuổi, mặc y phục trắng, dáng vẻ phi phàm. Người vừa nói chính là hắn. Tại hạ là Thủy Hiền Chí, trước đây là trưởng sử của phụ chính các. Nam tử áo trắng tiến lên, cúi người chào. Trần Thực đáp lễ nói: danh tiếng của Thủy trưởng sử ta đã nghe qua từ lâu, năm nay trưởng sử bao nhiêu tuổi rồi? Thủy Hiền Chí đáp: 51 tuổi. Trần Thực không khỏi kinh ngạc: 51 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới đại thừa rồi, tiền đồ của trưởng sử quả thật là vô lượng. Thủy Hiền Chí vừa đi vừa nói: tiểu Trần đại nhân quá lời rồi, Thị mộ tu luyện đến đại thừa cũng đã chạm đến cực hạn, cả đời này khó có thể tiến thêm được nữa. Hai người bước về phía nội thành Tây Kinh. Trần Thực để ý thấy Tần Tô, Đậu Kỳ và những người khác cũng đều lặng lẽ theo sau bọn họ. Chúng ta không có ác ý, Thủy Hiền Chí nói. Ngài đã giết công tử trong điện thí, vì công tử không sánh bằng ngài. Vợ công tử đã chết, phụ chính các cũng đã bị giải tán, mọi thứ liên quan đến công tử đều tan thành mây khói. Chúng ta cho dù gan trời cũng không dám chống lại Kiều Đình. Thực lực cá nhân so với Kiều Đình chỉ là cái hạt bụi giữa biển khơi mà thôi. Trần Thực Thối nhìn Đậu Kỳ và những người khác cười nói, vậy các người tìm ta hôm nay là có việc gì? Xin cầu một chỗ đứng. Thủy Hiền Chí dừng bước, đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Trần Thực, chân thành nói, tiểu Trần đại nhân, chúng ta vốn là những kẻ có tài nhưng mà không gặp thời, mới phải dựa vào công tử, dốc lòng vì công tử là để năng lực của mình có chỗ phát huy, giúp sĩ tử khắp thiên hạ có nơi thi thố. Dù cho phụ chính các đã không còn, nhưng mà chí lớn của chúng ta vẫn chưa có tiêu tán. Ngài đã giết công tử, vậy thì ngài chính là công tử của chúng ta. Ánh mắt của hắn đầy nhiệt huyết, thậm chí là có phần cuồng nhiệt. Tiểu Trần đại nhân không chỉ đơn giản là một trạng nguyên, ngài có chí lớn, có tham vọng thay đổi thế đạo này. Ngài chính là công tử của chúng ta. Phụ chính các đã tàn rã, nhưng mà lòng người vẫn còn. Chỉ cần ngài gật đầu, chúng ta sẽ hết lòng phò tá ngài, giúp ngài thăng quan tiến chức, đạt tới đỉnh cao quyền lực, thậm chí là lên ngôi báu cũng là cái chuyện tất yếu. Trần Thực hỏi, làm sao để lên ngôi? Chỉ cần tiếp Trần đại nhân phối hợp tuyên bố mình họ Chu, nói rằng ngài là con nuôi của Trần đại nhân, chúng ta sẽ tạo đà, nhận được cái sự ủng hộ của thập tam thế gia, ngài sẽ đường đường chính chính lên ngôi, trở thành Trần Vương. Thủy Hiền Chính kích động nói, thiên biến ngày càng khốc liệt, đây chính là thời cơ cho các hào kiệt trỗi dậy. Tây Ngụy Tần Châu đã hơn 6.000 năm không có Trần Vương, đây chính là lúc thời đại Trần Vương trở lại. Thời đại Trần Vương mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, bá tánh sẽ được an cư lạc nghiệp. Thời đại Trần Vương sẽ có tiên nhân xuất hiện, khi đó đại thừa sẽ không còn là cảnh giới giới hạn nữa. Trần Thực giữ cái vẻ mặt thản nhiên ngắt lời, Thủy Chính Sử, ngươi có biết vì sao ta giết công tử không? Thủy Hiền Chí hơi ngẩn ra đáp, vì ngài muốn lên ngôi, công tử là đối thủ cạnh tranh của ngài. Trần Thực thất vọng lắc đầu nói, ta giết công tử là vì những đứa trẻ bị công tử ngược đãi khiến ta đồng cảm, vì ta đã chứng kiến những gì phụ chính các ngươi làm ở Thái Bình Môn, vậy ta từng tận mắt nhìn thấy được những hành động tàn ác của các ngươi ở Thiên Mẫu Hội. Ta đã tới Củng Châu, tới Dục Đô, biết rõ những gì các ngươi đã làm. Thủy Hiền Chỉ câu mày thấm thía nói, vì đại nghĩa, vì đại nghiệp, để dân chúng sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn lo sợ tà túy quấy nhiễu, chúng ta cần rất rất nhiều tiền, cần quyền lực lớn, cần có cái sự hy sinh. Những sự hy sinh đó là không thể tránh khỏi. Tỷ chuẩn sử, ngươi và công tử không khác gì nhau, vì ngươi chính là công tử. Trần Thực liếc nhìn mọi người nói, các ngươi cũng đều là công tử, nhưng ta thì không. Các ngươi khiến ta khiếp sợ, biết sao không? Ta sợ các ngươi cắt bỏ thần thai của ta, rồi nói đó là đại nghĩa. Ta phải hy sinh, ta sợ các ngươi bắt cóc ta, cắt gân đầu gối, chặt tay ta ra, rồi bắt tay đi xin ăn, còn nói đó là hy sinh cần thiết. Ta sợ các ngươi nhốt ta trong lòng, ép ta xuống âm phủ hái bạch liên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quỷ thần nuốt chửng. Ta sợ các ngươi mua những nữ tử, bắt họ vào thanh lâu bán thân, còn nói đó là hy sinh cần thiết. Ngươi biết không, Thủy Trưởng Sử, chính ta sợ các ngươi, chứ không phải là các ngươi sợ ta. Ta đặc biệt sợ, nằm mơ cũng sợ đó. Hắn dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói, vì vậy, Thủy Chứng Sử, ta phải giết các ngươi. nhưng mà hiện tại ta chưa đủ sức, nên ta có thể bình tĩnh nói chuyện với các ngươi. Nhưng mà tương lai ta chắc chắn sẽ giết chết các ngươi. Các ngươi nên trốn đi, nhưng lúc ta chưa có mạnh lên, hãy trốn càng xa càng tốt. Lời của hắn không giấu được sát ý. Nhưng các ngươi yên tâm, cho dù các ngươi trốn về nông thôn, ta cũng sẽ tìm tới mà giết các ngươi. Các ngươi trốn trong nhà quyền quý, ta sẽ vào nhà quyền quý mà giết các ngươi. Các ngươi trốn trong hố xí, ta sẽ ép đầu các ngươi vào trong đó mà giết. Các ngươi trốn trong hang chuột, ta sẽ tìm tới tận hang mà giết các ngươi, thậm chí là còn để cho chuột ăn sạch máu thịt của các ngươi. Thủy Hiền Chỉ siết chặt cái nắm đấm, một tia sát ý nhẹ nhàng tỏa ra. Trần Thực thản nhiên cười nhạt nói: "Thế chứng sử, các ngươi mượn danh nghĩa để làm ác quá là nhiều, dám hy sinh người khác nhưng mà không dám hy sinh bản thân mình." Thủy Hiền Chỉ giật giật khóe mắt, giọng khàn khàn: "Người có biết ta là cảnh giới đại thừa, giết người chỉ cần một ý niệm." Trần Thực nhàn nhạt đáp: "Giết một trạng nguyên đối đầu với triều đình, người có gan thì bây giờ có thể ra tay được rồi. Người với công tử là bọn người lợi ích hèn hạ không khác gì nhau. Trốn đi giống như loài chuột, tới khi ta tìm thấy các ngươi, ta sẽ giết chết các ngươi." Thủy Hiền Chỉ hai tay run rẩy, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc này Lan Chung lại bộ hướng Vân Phi đang đi qua nơi này, nhìn thấy họ không khỏi câu mày quát lớn: "Phụ chính các đã sớm tan rã, công tử cũng đã chết rồi, các ngươi còn tụ tập ở đây làm cái gì? Lui ra, tất cả lui ra!" Hắn bước tới quát mắng Thủy Hiền Chí. Thủy Hiền Chí nhìn trang phục trên người hắn, khẽ cúi mình lùi bước. Hướng Vân Phi nắm lấy cổ tay của Trần Thực rồi bước nhanh vào nội thành, thấp giọng nói: "Người nói chuyện như cái đám kẻ liều mạng này làm cái gì? Không cần mạng nữa sao?" Trần Thực quay đầu nhìn cái đám người phụ chính các phía sau cười nói: "Làm đại sự mà sợ chết, vì một chút lời nhỏ mà quên đại nghĩa, tự cho mình hào kiệt, thực ra chỉ là cái kẻ tài sơ chí lớn, không nghi ngờ gì là một cái đám rơm rạ. Bọn chúng như công tử không thể thành việc gì, chúng không dám hại ta đâu." Hướng Vân Phi tức giận nói: "Nhưng cũng không tránh khỏi rủi ro, biết đâu thật sự là có kẻ liều mạng. Người khác thì một mạng hèn, nhưng mà ngươi lại có thể đem tính mạng của mình ra đùa sao? Sau này cái chuyện như vậy có thể tránh thì nên tránh." Hắn kéo Trần Thực vào nội thành, lúc này mới buông ra thở vào một hơi nói: "Người giết công tử phá hỏng đại sự của không biết bao nhiêu người, rất nhiều kẻ muốn mạng của ngươi. Những ngày này tốt nhất đừng sức đầu lộ diện, ta đưa ngươi trở về Trần phủ." Hắn và Trần Thực sóng vai bước đi. Lúc này phía sau truyền đến một âm thanh ôn nhu nhưng mà trượt trè: "Lão Hướng, ta đã tìm được nhi tử rồi." Thân thể Hướng Vân Phi chấn động mạnh, không khỏi dừng bước đứng im tại chỗ. Âm thanh đó lại vang lên sau lưng hắn: "Lão Hướng, ta đã tìm thấy Thiên Vũ rồi, người quay đầu lại nhìn xem." Hướng Vân Phi quay người lại, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn cái người hắn yêu thương nhất, Sa Thu Đồng, đang nắm tay nhi tử Hướng Thiên Vũ đứng trên phố Càn Dương. Sa Thu Đồng vẫn đẹp như 30 năm trước, nhan sắc không hề thay đổi. Hướng Thiên Vũ cũng dường như là không có lớn lên, vẫn là cái dáng vẻ của một đứa trẻ. "Phụ thân, con đã về nhà rồi." Đứa trẻ rụt rè nói: "Con bị lạc đường ở âm phủ, mấy năm nay vẫn luôn nhớ phụ thân và nương." Nước mắt của Hướng Vân Phi rơi như là chuỗi ngọc đứt dây. Hắn lão đạo bước tới ôm lấy Sa Bà Bà và Hướng Thiên Vũ, bi thống tột cùng, gào khóc, nức nở. Trần Thực nhìn thấy cái cảnh tượng này, thời gian như là ngừng lại 30 năm. Thời gian này đã trải qua sinh ly tử biệt, giờ đây là điều đoàn tụ. Hắn biết cái sự đoàn tụ này chỉ là tạm thời. Sa Bà Bà và Hướng Đại Nhân không thể nào quay trở về 30 năm trước nữa. Tại Hàng Lâm Viện, Trương Du đang làm biên tu, là quan thất phẩm, chức vị thấp hơn Trần Thực một chút. Ngày hôm ấy, Chương Du đón tiếp một cái vị khách. Chương Du nghe nói cái người này tới thăm, vội vã chạy ra nghênh đón. Người tới là một thanh niên tuấn tú, tuổi tác cũng không chênh lệch với Trương Du lắm, tầm khoảng 20 mấy tuổi. Y phục giản dị, mặc áo vàng không thêu hoa văn hay là họa tiết, vạt áo cùng màu, tóc chỉ được buộc bằng dây lụa, không mang kim quang. Trương Du, không cần đa lễ. Ta nghe nói ngươi làm quan ở đây, nên tới đây gặp ngươi và công tử. Thanh niên áo vàng nói, ta vừa tới Tây Kinh, liền nghe nói công tử đã chết, không khỏi tiếc thương. Trương Du cúi người đáp, công tử quả thật là đã qua đời. Dù cửu huynh, để ta đưa huynh đến mộ của công tử mà tế lễ. Thanh niên áo vàng khẽ gật đầu, làm phiền. Trương Du đi trước dẫn đường nói, dù cửu huynh, hiếm khi huynh rời khỏi Tuyệt Vọng Pha một chuyến, là duyên cớ gì khiến huynh ra bên ngoài vậy? Huynh tới đây chắc chắn không chỉ đơn thuần vì muốn gặp ta và công tử chứ. Thanh niên áo vàng đáp, bảo vật âm phủ ở Tây Kinh đã tới lúc chín muồi rồi, sắp xuất thế nên ta tới đây để thu lấy. Họ tới trước mộ của công tử, thanh niên áo vàng thắp nhang rót rượu để tế lễ, khẽ nói, công tử chết dưới tay ai vậy? Tần Khoa Trạng Nguyên, Trần Thật. Thanh niên áo vàng nghe vậy ngạc nhiên hỏi, là hài tú tài của 11 năm trước Trần Thật hả? Hắn đã mất tiên thiên đạo thai, làm sao lại tái sinh, thậm chí là còn giết được công tử? Thực lực của hắn so với người thế nào hả? Trương Vũ đáp, chỉ mạnh hơn chứ không kém. Thanh niên áo vàng trầm ngâm một lát nói, ta cần gặp hắn một lần. Đã kết thúc tập 153 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 154 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.